Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Nia, không khí phảng phất giống như là đông cứng, đây hết thảy đều như vậy giống như đã từng quen biết. Giọt nước ở khô hanh trên mặt đất nhấp nhô, thời gian dần qua đều xông vào bùn đất, đem đã bị kia một dội cho mơ hồ văn án càng là choáng phải xem không rõ bộ dáng lúc trước. Lăng Tần mặt trướng thành một loại kỳ quái màu gan heo, là ngươi. Cái này quen thuộc tác phong rốt cục tỉnh lại hắn phủ bụi ký ức. Hắn nâng lên ngón trỏ, run rẩy chỉ vào Lâm Dữ mặt. Cái này run rẩy là một loại xen lẫn sợ hãi cực độ tức giận. Ngươi thế mà còn dám trở về. Ta vì cái gì không dám trở về? Lâm Dữ vô tội nói. Đầu lâu đong đưa đầu của mình thở dài một tiếng. Nó cơ hồ có thể đoán được sau đó phải phát sinh cái gì. Bị thiêu hủy đại bản doanh lại không phải ta, Lăng Tần. Ngoặc kép. Nàng lý do thoái thác để hắn kinh ngạc đến ngây người. Trong lời này có hàm ý bên ngoài không khác lại dùng sức hướng hắn đẫm máu đáy lòng cắm đao. Hắn hai con mắt ra bên ngoài phồng lên. Bộ ngực không ngừng chập trùng. Xem ra lúc nào cũng có thể tức đến ngất đi. Bất quá, cũng không biết giống hắn dạng này không phải bình thường trên ý nghĩa còn sống, người có thể hay. Không té xỉu, Lâm Dữ lần trước nhìn thấy hắn thời điểm. Lăng Tần công bố hắn đang nỗ lực đem mình hiến tế cho Hắc Sơn Dương. Black God. Thời điểm nhận mẫu thần ân huệ, có thể quay về nhân gian, đương nhiên, là lấy muốn sống không sống muốn chết mà không được chết hình thức. Hắn không có cái bóng, sống được như cái có thực thể quỷ hồn. Lăng Tần đến cùng không có thật ngất đi, hắn đem răng mài đến, kẽo kẹt vang. Mặc cho đè nén tiếng gầm gừ xông phá yết hầu. Ta, giết ngươi, tin ta, Lâm Dữ nói. Ngươi bây giờ chạy còn kịp có đủ ngâm đến sưng to thân thể tựa như lấp kín tường đồng dạng. Ngăn tại Lâm Dữ phía trước. Nguyên bản sát khí rào rạt Lăng Tần, cơ hồ là khi nhìn rõ người này đồng thời đổi sắc mặt. Từ trước tới nay lần thứ nhất, Lâm Dữ nghe thấy thủy quỷ, bây giờ gọi nàng, Lăng Tần phu nhân, tựa hồ thích hợp hơn. Mở miệng, nàng tiếng nói rất cổ quái, trầm thấp, mất tiếng, nghe vào là từ cái nào đó cực kỳ tĩnh mịch địa phương truyền tới. Mang theo loáng thoáng hồi âm ân y rõ ràng là trên đất bằng. Nương theo lấy tí tách tiếng nước. Nàng mới mở miệng lại nghe được thấy thứ gì tại bật hơi ngâm thanh âm ân y, chúng ta còn có bút. Chướng không có tính toán rõ ràng. Nàng kêu hắn tên thánh. Á không, không, Lăng Tần vừa nói. Bên cạnh lui về sau đi. Đều đi qua lâu như vậy. Ngươi sẽ không? Ta hiểu rồi, Lăng Tần phu nhân khinh miệt nói. Ngươi biết ta thời gian dài như vậy vì cái gì không động đậy ngươi? Nàng ngắn ngủi cười the thé một tiếng. Hiện tại ngươi không có nó liền chẳng phải là cái gì? Là thời điểm tính toán ngươi đem ta chết đuối kia phiến trong hồ sổ sách. Sợ hãi đan sen, Lăng Tần lại đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Dữ. Cái sau chỉ là nhún nhún vai, tự biết cầu cứu không cửa. Hắn quay người muốn chạy lại không có thể thành công. Lâm Dữ dội xuống kia thùng nước tại chân hắn bên cạnh tích nhàn nhạt vũng nước. Lăng Tần phu nhân hiển nhiên cảm thấy cái này đã đủ. Trong vũng nước nhô ra một con từ thủy ngưng thành bàn tay. Chăm chú nắm lấy Lăng Tần cổ chân. Dùng tới việc tốn sức giống như là muốn đem hắn mắt cá chân cho bẻ gãy. Thấy chỉ còn xương cốt đầu lâu từng đợt ghê răng. Ây, bọn hắn đứng được gần như vậy. Quyền đấm cước đá âm thanh nghe được nhất thanh nhị sở. Đầu lâu không xác định hỏi. Chúng ta ở chỗ này nhìn xem. Ngươi cũng nghe thấy nàng nói cái gì. Mà lại chúng ta lần trước tới chỗ này. Cũng là hắn gọi con kia Hắc Sơn Dương. Black God, con non đuổi giết chúng ta, Lâm Dữ nói. Cũng may ta vẫn là thiếu nhớ một điểm thù, chừa cho hắn khẩu khí a, nàng dặn dò. Lăng Tần phu nhân động tác ngay cả ngừng đều không ngừng. Nàng đánh thống khoái, Lâm Dữ hay là nghe vào. Chí ít khi nàng đứng dậy rời đi khi, nằm sấp lấy Lăng Tần còn có thể che lấy trên người mình bị đánh máu ứ đọng ôi ôi, một tiếng âm. Thanh kêu to, hắn mặt mũi bầm dập đứng lên, mặt trọn vẹn lớn hơn một vòng. Lăng Tần nhìn về phía Lâm Dữ cùng hắn vợ trước ánh mắt e ngại lại oán hận. Cuối cùng hay là cái gì đều không dám nói. Hắn tìm khối đủ tráng kiện rễ cây dựa vào ngồi xuống. Nhớ tới Lâm Dữ trước đó hỏi hắn. Người này không nói đến cỡ nào khôn khéo. Hay là biết lúc này làm chuyện gì đối với mình có lợi. Rất tốt. Hắn hiển nhiên không nghĩ lại bị đánh một trận. Nhụt chí nói. Ngươi muốn biết chuyện nào? Chờ một chút lúc này. Ngược lại là Lâm Dữ đánh gãy hắn. Cái này chờ một hồi rồi nói. Nàng có mình ý nghĩ. Thủy quỷ ở phía sau ôm cánh tay. Gần như là ép buộc vội vàng Lăng Tần cùng theo đi. Nàng tại 5 phút thời hạn đi qua sau liền biến mất. Nhưng Lăng Tần rất rõ ràng không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắn thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu nhìn lại một chút. Hắn không dám chạy. Trên thực tế, hắn cũng không có làm như thế cơ hội. đầu lâu nhìn chằm chằm vào hắn. Dù là treo ở bao mang lên bảo trì ánh mắt tại cùng một phương hướng có chút khó khăn. Làm như vậy là được, bọn hắn trở lại thiêu hủy khách sạn phế tích cùng chiếc xe kia bên cạnh. Lâm Dữu Tại tới gần bụi cỏ ở giữa nhặt lên một khối sắc nhọn tảng đá. Đầu lâu, ngoặc kép, a, chừa chút ký hiệu, để cho hai người bọn hắn biết đi đâu tìm ta, Lâm Dữu nói. Ước lượng tại vỏ cây bên trên vị trí nào đồng dạng hạ phù hợp. Ta không có khả năng một mực đang chỗ này chờ lấy. Vạn nhất những tên kia lại tâm huyết dâng trào trở lại một chuyến đâu, vòng qua bên hồ. Cách mỗi mấy gốc cây, Lâm Dữu liền sẽ ở trong đó một gốc bên trên vạch ra một đạo dấu vết mờ mờ. Chờ đi đến rừng chỗ sâu, nàng xác nhận sẽ không bị tùy tiện sau khi nhìn thấy mới dừng lại bước chân. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện, những người kia là từ đâu tới đây? Lâm Dữu hỏi, cái gì? Nguyên bản thành thành thật thật đi theo Lăng Tần phản đạo. Việc này không nên hỏi các ngươi sao? Tiếp xúc đến Lâm Dữu ánh mắt, hắn nhất thời lại quên mới bị đánh là ai. Chào phúng giống như cười lên. Các ngươi gọi tới cảnh sát viện trợ. Hắn nói, gây nên một chút người chú ý. Bọn hắn tụ tập ở đây, phát hiện nó tồn tại. Nó hướng bọn hắn tuyên truyền mẫu thần tin mừng. Lâm Dữu chú ý tới hắn không còn giống như trước đồng dạng xưng hô Hắc Sơn Dương. Black God, con non vì, vị đại nhân kia. Sau đó tiếp nhận những này tín đồ cung phụng, có một vấn đề, đầu lâu chen vào nói. Nó đã nghe nói qua Lăng Tần cùng Hắc Sơn Dương. Black God, con non ở giữa liên hệ. Không phải ngươi triệu hồi ra nó sao? Lời ngầm là bây giờ làm sao như thế không nhận chào đón. Còn bị những cái kia mang mũ trùm thủ vệ cho đuổi ra ngoài. Lăng Tần trên mặt nào đó khối cơ bắp khẽ nhăn một cái. Ngươi phải biết bọn chúng bộ tộc này không phải mỗi cái. Mỗi cái đều kiên quyết làm mẫu thần tín sứ mà hành động. Hắn níu lấy mình không phải như vậy tươi tốt tóc. Khô cằn nói, cũng có thích một mực hưởng thụ nhân loại cho bọn hắn cung phụng. Từ khi nó phát hiện bọn hắn hiến tế cho nó so ta hiến tế phong phú được nhiều về sau. Lâm Dữu, ngoặc kép, đầu năm nay ngay cả Hắc Sơn Dương, Black God, con non đều như thế hiện thực sao? Cho nên, đầu lâu một câu nói toạc ra Lăng Tần ấp úng chân tướng. Nó đem ngươi đạp rồi. Nếu là Lăng Tần phu nhân còn ở lại chỗ này, đoán chừng sẽ cười lạnh một tiếng, đáng đời. Lâm Dữu hoài nghi mình nghe được Lăng Tần nổi gân xanh thanh âm ni, đúng, hắn cuối cùng nhịn. Lại nhịn, nói, hiện tại muốn triệu hoán mẫu thần. Ta tìm tới bọn hắn muốn gia nhập, sau đó bị chạy ra. Nó giống như ghi hận ta lúc đầu để nó chen tại trong lầu các. Nhưng ta khi đó thì có biện pháp gì? Bất quá, Lâm Dữu nói, dù nói thế nào, ngươi không phải có kinh nghiệm sao? Làm sao bọn hắn, ta không trọng yếu, Lăng Tần cắn răng nói. Chỉ cần có nó tại, thành công triệu hoán mẫu thần tỷ lệ liền thật to lên cao. Dù sao ta cũng không có triệu hoán qua mẫu thần, chỉ là biết nên làm như thế nào. Nó hoàn toàn có thể đem phương pháp nói cho một người khác. Ta không trọng yếu, hiểu chưa? Ta không quan tâm ngươi có thể hay không phá hư nghi thức. Hắn trừng mắt nhìn Lâm Dữu. Nếu như ta không thể tham dự cái này nghi thức, liền không có cách nào để mẫu thần nhìn thấy ta trung thành. Có thành công hay không có cái gì khác nhau. Hắn hít sâu một hơi. Lúc này mới tức giận tiếp tục nói. Bọn hắn khẳng định chuẩn bị kỹ càng lộ thiên tế đàn. Mà lại triệu hoán nghi thức phải là tại một cái trăng non ban đêm cử hành. Ngày xưa địch nhân theo một ý nghĩa nào đó thành hiệp trợ nhân vật. Cái này có chút kỳ quái. Nhưng quen thuộc tại thúc đẩy quỷ quái Lâm Dữu đã từ lâu quen thuộc. Nàng nhìn xem còn một mảnh sáng rõ bầu trời. Trăng non, lúc nào, đêm mai, Lăng Tần nói. Thời gian gấp gáp lắm ân y đối thoại của bọn họ kết thúc tại một trận tất tiếng sột soạt tốt. Tiếng vang, Lâm Dữu ngược lại là không chút lo lắng. Nàng biết người tới càng có thể là ai. Cho dù là đám kia tín đồ thật đuổi tới cũng có giải quyết chiêu. Cây cỏ lắc lư, đi ở phía trước người kia một chút trông thấy nàng. Dữu tỷ, hắn ngạc nhiên kêu lên tiếng. Cảnh Thanh Hà lại nhìn về phía bên trên Lăng Tần. Khả năng bởi vì đối phương mặt sưng phù quá lợi hại. Thế mà nhất thời không có nhìn ra hắn là ai. Lăng Tần ngược lại là nhận ra hắn. Trong khách sạn tiểu tử kia. Nhưng hắn cùng hắn thù còn lâu mới có được cùng Lâm Dữu lớn như vậy. Lại thêm lại là chịu bỗng nhiên đánh lại bộc lộ rơi mặt mũi tình hình thực tế. Lúc này mệt mỏi không muốn nói chuyện. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, hắn cái gì cũng không làm liền không duyên cớ chịu xem thường. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngẫm lại hay là trước tiên đem ánh mắt quay lại Lâm Dữu trên thân. Ta nhìn thấy trên cây vết chảy. Hắn gãi gãi đầu. Sau đó cố hành hắn đoán được là Dữu tỷ ngươi lưu ký hiệu. Sau lưng hắn, có người tướng mạo xa lạ người đi ra. Ta nghe hắn nói tình huống, cố hành nói. Hắn nhìn về phía Lâm Dữu bên hông đầu lâu. Ngoặc kép, đây là ai? Đầu lâu đối với hắn xưng hô coi như hài lòng. Hừ hừ nói, cảm ơn ngươi hỏi, không phải, đây là cái gì, Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép, nguy hiểm thật, hắn kém chút liền hỏi. Ta cùng nó tại Silent Hill gặp phải, Lâm Dữ nói. Nàng không có ý định nói đến quá nhỏ. Các ngươi tới trên đường thấy cái gì sao? Không, Cảnh Thanh Hà không chút do dự trả lời. Trừ kia tòa nhà thiêu hủy khách sạn bên ngoài cũng không thấy, hắn chợt nhớ tới cái gì. Nhưng là, hả, Lâm Dữ nhíu mày. Ta đến nói đi, Cố Hành từ trong bao móc ra cái gì? Trên đường không thấy được. Nhưng là chúng ta trước khi đi, phát hiện kiện có ý tứ sự tình, hắn nâng trong tay chính là cái hẹp dài hộp. Cha ghi chép, là ta mới nhất ủy thác. Người ủy thác từ thúc thúc hắn nơi đó kế thừa cái này. Sau đó tại màn đêm buông xuống liền lọt vào tập kích. Kẻ tập kích kém một chút cướp đi nó. Thế là hắn đem nó gửi vào sở sự vụ. Hy vọng hỗ trợ điều tra thêm lai lịch của nó. Cố Hành mở ra nắp hộp. Trên nệm êm, nằm một cây chủy thủ. Chủy thủ ước chừng có dài 30cm. Lưỡi đao là thuần ngân tính chất. Chuôi đao thì là từ thanh đồng chế thành. Chỉnh thể phong cách cổ xưa mà tinh xảo. Điêu khắc thành một con chim nước hình dạng. Lấy mỏ vì hộ thủ. Cổ dài vì tay cầm ni, trên thân đao khắc lấy một hàng. Chữ tượng hình. Đây là Crested Ibis A, đầu lâu đột nhiên nói. Lâm Dữ, Crested Ibis, Ai Cập chi thần thánh chim. Đầu lâu dùng một loại các ngươi thế mà ngay cả cái này đều chưa nghe nói qua, giọng điệu nói. Ta đối bọn chúng thế nhưng là rất có nghiên cứu. Vân vân, Lâm Dữ đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Ngươi có thể xem hiểu cổ Ai Cập văn. Nàng hỏi, ngoặc kép, chẳng bằng nói. Nếu như thân thể là hoàn chỉnh. Đầu lâu xác định vững chắc đắc ý ưỡn ngực. Ngươi có thể hỏi một chút còn có cái gì ngôn ngữ là ta sẽ không, Cảnh Thanh Hà. Ngoặc kép, có thể phiên dịch một chút ý tứ của những lời này sao? Không không không, ý tứ không trọng yếu, khối này xương sọ liên thanh nói. Hàng chữ này chân chính dịch pháp là dịch âm. Chữ thứ nhất học ni. Chữ thứ hai phát âm là A. Nghe nó đọc lên hai cái này âm. Lâm Dữ đã ẩn ẩn dự cảm đến cái gì? Nàng cúi đầu xuống. Ngươi sẽ không cần nói. Đúng vậy a, đầu lâu bình tĩnh nói. Nối liền có thể học thành Nyarlathotep. Minh văn là tên thật của hắn, cây chủy thủ này là tam trụ nguyên thần một trong. Nyarlathotep tín vật, lần này việc vui lớn. Hết chương.